Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, bài mặt 10 phần trí chướng. Soros ngắm bắn đô la Hồng Kông đã muốn suốt một năm. Dùng có lẽ hay là cái kia thuyền tam bản phủ, búa, trước tiên ở hợp thành thành phố vứt không cảng tệ, khiến cho cảng phủ đề cao lãi suất. Lãi suất cao thị trường chứng khoán tất nhiên ngã xuống, cổ chỉ kỳ hạn giao hàng cũng sẽ cùng theo ngã xuống. Sau đó lại đăng kỳ hạn giao hàng thị trường, dùng so sánh giá tiền thấp cô không cổ chỉ kỳ hạn giao hàng. Cho đến cảng phủ nhịn không được, hợp thành thành phố thị trường chứng khoán song song thu lợi. Cảng thành, kỳ giao chỗ, Phùng Thiệu Quyền là cảng thành, Kinh tế Nhật báo, phóng viên. Hắn sáng sớm tự lái xe tới đến kỳ giao chỗ, chán đến chết chờ nơi giao dịch khai trương. Từ tháng 5 phần đô la Hồng Kông gặp đại quy mô bán tháo về sau. Dùng Soros cầm đầu quốc tế xào ra, đã muốn hành quân lặng lẽ hơn 2 tháng. Dù sao Soros cũng không phải ấn tiền mặt, hắn cũng cần phải thời gian gom góp tài chính. Mà mặt khác cơ cấu cùng cá nhân đều là theo chân Soros cùng một chỗ hành động. Cho nên những ngày này vẫn còn tương đối gió êm sóng lặng. Nhưng căn cứ Soros bán tháo đô la Hồng Kông thời gian quy luật. Nên vậy tại cuối tháng này, hoặc là tháng sau còn phải lại đến một lớp. Phùng Thiệu Quyền mỗi ngày đến kỳ giao chỗ, chính là chờ Soros ra tay. Sau đó đem kỹ càng quá trình ghi chép lại. Ghi thành tin tức đưa tin trở lại tòa soạn báo đăng báo. Mark, hôm nay tới Đắc rất sớm AH, một cái khác gia tài kinh truyền thông đồng hành cùng Phùng Thiệu. Quyền chào hỏi, Phùng Thiệu Quyền nói, ngươi cũng sớm AH, hôm nay có không có cái gì mờ ám bên trong tin tức. Đồng hành phóng viên cười nói, ta nếu là có tin tức, cũng không cần đến kỳ giao chỗ cắm điểm. Ai? Phùng Thiệu Quyền nói, Soros chia đều 3 đến 4 tháng, muốn đại quy mô bán tháo một lớp đô la Hồng Kông. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tháng này không đến, tháng sau nhất định sẽ ra tay. Cũng không biết cảng phủ có thể hay không đứng vững. Đồng hành phóng viên bất đắc dĩ nói, chịu không được, Đông Nam Á tốt mấy cái quốc gia đều suy sụp rồi. Cảng phủ sống đến bây giờ đã là kỳ tích, chết sớm sớm siêu sinh a. Trong tay của ta còn có chút cổ phiếu không nỡ cắt thịt. Đều là công ty lớn cổ phiếu, chỉ nhìn chừng 2 năm nữa có thể hay không tăng lại đến. Phùng Thiệu Quyền nói, khá tốt, ta động tác nhanh. Thái thù chết bất đắc kỳ tử thời điểm, ta liền cho dự cảm Soros sẽ đến cảng thành. Vội vàng đem trong tay cổ phiếu trống rỗng. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Kỳ giao chỗ bên ngoài đột nhiên đến cái đoàn xe. Khá lắm. Bentley, Mercedes-Benz, Lincoln, Rolls-Royce. Một kiểu xe sang trọng. Khoảng chừng 11 cỗ xe nhiều. Sắp xếp cùng một chỗ trùng kích cảm giác 10 phần. Đều thuê đến. Bài mặt không thể ném. Có đại tin tức. Phùng Thiệu Quyền lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng hướng xe sang trọng đội ngũ chạy tới. Tại kỳ giao chỗ cắm điểm phóng viên chừng hơn 10 người. Lúc này cũng mở ra nhanh chạy cùng thoáng hiện tiến lên. Không có cho cảng thành phóng viên hiển hách uy danh bôi đen. Đợi chiếc thứ nhất xe sang trọng ngừng ổn. Kim Ngưu vốn liếng thủ tịch thao bàn tay Hà Quốc Minh theo tay lái phụ thất xuống xe. Lập tức lại để cho những ký giả này hưng phấn không hiểu. Là Kim Ngưu vốn liếng Hà Quốc Minh. Nghe nói Kim Ngưu vốn liếng tại Đông Nam Á buôn bán lời hơn tỷ đô la. Về sau một mực không có động tĩnh. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay muốn đi theo Soros ngắm bắn đô la Hồng Kông rồi? Nhất định là hơn phần nửa bọn hắn có tin tức. Soros hôm nay cũng sẽ ra tay. Đại tin tức AH. Tranh thủ thời gian cho tòa soạn báo gọi điện thoại, hỏi một chút liên giao chỗ bên kia tình huống nào. Hà Quốc Minh vừa mới xuống xe, các phóng viên đem hắn vây quanh. Hà tiên sinh, ngươi hôm nay là muốn làm không cảng tệ sao? Nhường một chút, phiền toái lại để cho xuống. Hà Quốc Minh gian nan đẩy ra phóng viên, nhưng không có hướng Kỳ Giao chỗ bên trong đi, mà là quay đầu đi về hướng thứ hai cỗ xe sang trọng. Thứ hai cỗ xe sang trọng cũng ngừng ổn rồi. Hồng Vĩ Quốc theo tay lái phụ thất xuống xe, sau đó đem bên trái hậu cửa xe mở ra. Hà Quốc Minh bước nhanh chạy tới, đứng ở bên cạnh xe mỉm cười nói: "Lão bản Thình, Tống Duy Dương hôm nay giày tây, thậm chí còn buộc lại cà vạt, một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn." Khi hắn duỗi ra con thứ nhất chân lúc, các phóng viên ngay tại phỏng đoán thân phận, chờ hắn lộ ra đầu. Có hơn phân nửa phóng viên đều đem hắn nhận ra. Dù sao Tống Duy Dương lúc trước thao túng Lenovo cổ phiếu làm cho người ta trí nhớ khắc sâu, còn không hiểu thấu cùng Dương Cung như từng có xì căng đan. Trần Đào theo sát lấy Tống Duy Dương xuống xe. Nàng một thân nữ thức tiểu tây trang, chân đạp giày cao gót, eo nhỏ nhắn buộc chặt, ngực cùng mông đặc biệt gây chú ý ánh mắt địch nhân. Toàn thân đều lộ ra gợi cảm cùng giỏi giang. Các phóng viên chú ý đối tượng, lập tức theo Hà Quốc Minh biến thành Tống Duy Dương. Tống tiên sinh, người hôm nay muốn thân bán tháo đô la Hồng Kông sao? Một cái phóng viên hỏi. Tống Duy Dương đưa tay mỉm cười. Thật có lỗi, mọi người trước hết để cho khai mở thoáng một tí. Bọn người đến đông đủ nói sau. Đằng sau xe sang trọng toàn bộ dừng lại, mỗi chiếc xe thượng đều hạ đến một lão bản, hơn nữa đều tự đi theo một trợ lý. Tống Duy Dương cười giới thiệu, vị này chính là tiên tử tập đoàn lão bản Tống Kỳ Chí tiên sinh. Vị này chính là mới hy vọng tập đoàn lão bản Lưu Vĩnh Hạo tiên sinh. Vị này chính là phương đông hy vọng tập đoàn lão bản Lưu Vĩnh Hằng tiên sinh. Vị này chính là cảng thành bốn thông lão bản của công ty Trương Toàn Long tiên sinh. Vị này chính là Thịnh Hải nhẹ phường tập đoàn lão bản Thái Chí Bình tiên sinh. Vị này chính là Thịnh Hải Alison tập đoàn lão bản Ngô Quốc Đệ tiên sinh. Tăng thêm Tống Duy, Dương chính mình, trọn vẹn 10 vị lão bản. Ở đây đều là tài chính và kinh tế truyền thông phóng viên. Bọn hắn có lẽ không biết những người khác, nhưng tuyệt đối nhận thức Lưu Vĩnh Hằng cùng Lưu Vĩnh Hạo. Bởi vì Cảng Thành tạp chí từng dắt tay Forbes cùng một chỗ làm quá đại lục phú hào bảng, Lưu Thị huynh đệ bị bình luận vì Trung Quốc nhà giàu nhất. Đại lục nhà giàu nhất đều đến rồi, mà có tư cách đứng ở đại lục nhà giàu nhất bên người lão bản, khẳng định cũng là thân gia hàng tỷ đại lão bản. Đại lục phú hào đoàn tập thể làm không? Cảng Thành thị trường chứng khoán chạy trời không khỏi nắng, đây là các phóng viên trong lòng nghĩ. Tốt tin tức tiêu đề, các phóng viên đã muốn nhịn không được, ào ào vấn đề. Tống tiên sinh, các người đen đủi như vậy hậu chọc đau, phải chăng có bán nước hiềm nghi? Tống tiên sinh, Soros có phải là phải có đại động tác? Tống tiên sinh, xin hỏi ngươi hôm nay là làm đô la Hồng Kông có lẽ hay là làm cổ chỉ? Yên tĩnh, mọi người thỉnh an yên tĩnh một chút. Tống Duy Dương cười ha hả nói, ta luôn luôn là quảng cáo dùng. Beng chủ nghĩa yêu nước, Cảng Thành cũng là Trung Quốc một bộ phận. Cảng Thành đồng bào cũng là người Trung Quốc. Bình thường mọi người chơi như thế nào chứng khoán cũng có thể. Nhưng là tao ngộ kẻ thù bên ngoài thời điểm, chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Lời nói thật cùng mọi người mà nói a, trong tay của ta có hai nhà công ty thậm chí nghĩ tại cảng trên thành phố. Nhưng bị Soros như vậy một náo, đưa ra thị trường kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Cho nên đâu rồi, ta cảm thấy đắc Soros rất chán ghét, muốn phối hợp cảng phủ đem lão gia hỏa kia đuổi đi. Các phóng viên đều sợ ngây người. Có người xác nhận nói, Tống tiên sinh có ý tứ là nói, ngươi hôm nay muốn tại Kỳ Giao làm dễ dàng nhiều. Tống Duy Dương nói, đúng vậy, ngày mai sẽ là Nhật Bản nhị chiến World War 2 đầu hàng ngày kỷ niệm. Năm đó chúng ta có thể đuổi đi Nhật Bản kẻ xâm lược. hôm nay có thể đuổi đi kể cả Soros ở bên trong quốc tế xào ra. Ta ở chỗ này phóng câu nói. Hôm nay ta muốn lại để cho Hằng Sinh chỉ số ít nhất tăng trưởng 500 điểm. Không chỉ là ta một cái, bên cạnh ta những này đại lão bản, đều là cùng đi làm nhiều Hằng Sinh cổ trì. Các phóng viên ngây ngốc nhìn xem Tống Duy Dương, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Soros động tựu là bao nhiêu trăm triệu đô la nhập vào, sau lưng còn có vô số cùng đầu tư mạo hiểm cơ người. Đông Nam Á tốt mấy cái quốc gia đều gánh không được. Người một cái thương nhân đã nghĩ ngăn cơn sóng dữ, mặc dù kiếm đủ 10 cái đại lục phú hào, nhưng lại đỉnh cái gì dùng? Cảng Thành chỉ là một cái lý siêu nhân tài phú, tự so đại lục 10 cái phú hào tiền cộng lại còn nhiều. Lý siêu nhân cũng không dám trên lên sông, các người những này đại lục thổ lão bản còn có thể ngất trời không được. Tại các phóng viên trong mắt, lúc này Tống Duy Dương, giống như một cái trí chướng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.